Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 145, càng ngày càng trọng yếu tiền tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là thịt người vị đạo càng tốt phù hợp răng nanh cá khẩu vị. Rõ ràng trong sông có lấy số lượng kinh người đủ loại loài cá. Hắn lại vẫn cứ không ăn. Không phải tân tân khổ khổ bố cục. Chọn dã nhân ngoạm ăn. Hơn ngàn tên dã nhân. Cuối cùng có thể trốn lên bờ. Không đủ một nửa. Dù là chính là chỗ này một nửa người. Cuối cùng cũng đều bởi vì cùng sóng nước chống lại mà bị làm cho sức cùng lực kiệt. Rơi xuống nước bọn dã nhân. Chỉ không đủ trăm người rơi vào răng nanh cá trong miệng. Còn lại, cuối cùng đều bị mãnh liệt nước sông cho quyển chạy. Gặp phải tình huống như thế này. Vương Hạo tin tưởng, dù là ngay cả có ngập trời vận khí. Những cái kia rơi xuống nước dã nhân cũng không khả năng lại sống sót lên bờ. Nhìn xem những cái kia sức cùng lực kiệt lại lòng vẫn còn sợ hãi nằm ở trên bờ bọn dã nhân. Vương Hạo cảm thấy, cơ hội của mình đến rồi. Bọn dã nhân vũ khí vốn lại ít. Dù là ngay cả có vũ khí, cũng bất quá là một chút bị bẻ gãy mộc côn hoặc là một chút không biết tên mãnh thú cột trụ xương. Bởi vì vừa rồi xuống nước bắt cá, phần lớn dã người vũ khí trong tay đều thất lạc. Liền tại bọn hắn nằm ở bên bờ khôi phục mới vừa rồi bị sóng nước tiêu hao sạch sẽ khí lực thời điểm. Vương thôn sau cửa được mở ra. Vương hổ chờ 10 tên hắc giáp chiến sĩ đi ở trước nhất. Trong tay bọn họ kiếm sắt bị đổi thành hắc thiết cây gỗ. Bởi vì Vương Hạo nói qua, còn sống dã nhân mới có giá trị. Nếu như chết rồi, đem không dùng được. Mấy chục tên người ngoài thôn cầm hắc thiết cây gỗ cùng dây thường đi theo vương hổ phía sau của bọn hắn. Đợi chút nữa đánh nhau, cũng không cần bọn họ đi liều mạng. Hắc thiết cây gỗ là cho bọn hắn phòng thân, mà dây thường thì là để bọn hắn sẽ bị vương hạo bọn họ đánh ngã dã nhân trói lại. Đi ở phía sau nhất thì là 20 tên vương thôn chúng tên pháp nhất chắc tiệt tộc nhân. Mỗi người bọn họ đều có thể tại trăm bước trong vòng bắn dưới bay ở trên bầu trời chim nhỏ. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản. Chính là tại đợi chút nữa trong chiến đấu. Bảo hộ phía trước mọi người an toàn. Nếu có người không địch lại hoặc là lâm vào tình hình nguy hiểm, bọn họ liền muốn xem thời cơ đem địch nhân bắn chết. Quảng cáo, đối với chiến đấu, cả đời này đều ở cùng chiến đấu giao thiệp người ngoài thôn. Tự nhiên là sẽ không sợ sệt. Chỉ là, bắt dã nhân đối bọn hắn mà nói. Thật sự là một trận không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Bắt được sau khi, ngoại trừ lãng phí lương thực, đem không có chút nào tác dụng. Huống chi, đang bắt dã nhân trên đường. Bọn họ có lẽ còn phải thừa nhận không cần thiết tổn thất. Đã có cung tiễn, vì sao không trực tiếp dùng cung tiễn đem các loại bọn dã nhân cưỡng chế di rời đâu? Chiến đấu như vậy, trong mắt bọn hắn, hoàn toàn là ngu xuẩn, để cho người không thể hiểu được. Bất quá, đối với bọn họ oán niệm, Vương Hạo tìm được cực kỳ tốt phương pháp giải quyết. Bên kia là công khai ghi giá. Không cần bọn họ chiến đấu. Chỉ cần bọn họ ở phía sau đem bọn dã nhân trói trở về là được. Một cái dã nhân bị Vương Hạo lái đến 3 đến 10 cái đồng tiền nhỏ giá cả. Nói cách khác, bọn họ bất luận là ai, chỉ cần bắt được một cái còn sống dã nhân, sau đó liền có thể nhìn dã nhân bị thương tình huống. Được 3 đến 10 cái tiền, cứ tính toán như thế đi. Có thể so với bọn hắn cực khổ lao động muốn kiếm được nhiều hơn rất nhiều. Kể từ đó, cái này chút người ngoài thôn nhau nhau thay đổi vừa mới bắt đầu không hợp tác. Hai con mắt đều thả ra tinh quang. Nếu như không phải là bởi vì không có hắc giáp bảo hộ, bọn họ từng cái một đều hận không thể tự thân lên đi đánh tiền trận. Từ khi tiền đi ra trong khoảng thời gian này, Vương thôn liên tiếp đẩy ra rất nhiều thứ mới lạ. Tỉ như trong thôn những cái kia từ không cho phép bọn họ đến gần phòng chứa. Lại gạt ra một khối địa phương. Dựng đi ra mấy cái chật hẹp mộc lều. Có mộc trong rạp đổ đầy tiêu chế xong gia thú. Mà có mộc trong rạp là bày đầy các loại các dạng gốm bồn cùng gốm nồi. Thậm chí còn có một cái mộc lều. Thả các loại các dạng vũ khí. Có phổ thông đầu gỗ chế luyện búa đá. Còn hữu dụng hắc thiết mộc làm đủ loại mộc mâu mộc côn. Tại cái kia mộc lều nhất vị trí giữa. Còn thả có hai tấm cung tiễn cùng một chuôi kiếm sắt. Kiếm sắt cùng cung tên giá cả tự nhiên không cần phải nói. Nếu như dựa vào một người cố gắng. Trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể đâu mua được. Dù là chính là đem cái này 40, 50 người tiền kiếm đều thêm cùng một chỗ. Cũng chỉ có thể mua được cung tên tiễn dây cung bộ phận. Bất quá, để bọn hắn ngạc nhiên là, cái kia đổ đầy vũ khí mộc trong rạp, trưng bày là hai thanh cung tiễn. Trong đó có một chuôi giá cả. Chỉ có cung tiễn nguyên thủy giá cả hai thành. Theo vương thôn nhân nói, chuôi này tiện nghi cung tiễn, là vương hạo thập tam thúc. Bị vương hạo phong làm thợ mộc nam nhân kia căn cứ tổ thần ban cho cung tiễn phỏng chế ra. Bọn họ bình thường ăn cơm cao thấp bàn cùng dài mảnh băng ghế cũng là thập tam thúc căn cứ vương hạo chỉ điểm dẫn người làm ra. Tuy nói thập tam thúc làm ra cung tiễn bất luận là tầm bắn còn là uy lực. Đều so tổ thần ban cho cung tiễn muốn kém xa. Nhưng vương hạo thế nhưng là tự mình khảo nghiệm qua. Chỉ cần tiếp cận đến 50 mét, sức lên vương thôn sản xuất nọc độc, như vậy bắn giết một đầu hươu là hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, cái này còn không là chủ yếu nhất, nhất làm cho chúng người đố kỵ chính là, vương hạo thập tam thúc phỏng chế tổ thần mới biết chế tác cung tiễn. Không chỉ không có nhận vương hạo trừng phạt, ngược lại bị vương hạo ban thưởng 200 mai đồng tiền lớn. 200 cái đồng tiền lớn, đối bọn hắn mà nói, thật sự là không cách nào tưởng tượng một bút lớn thu nhập. Đi tới vương thôn sau khi, bọn họ mới tiếp xúc, 100, cái số này, theo bọn hắn nghĩ, bất kỳ vật gì, một khi hơn 100, số lượng chính là vô bờ vô bến. Phải biết, bọn họ trước kia tối đa cũng bất quá đếm tới 99. Rõ ràng là cái mộc lều. Vương hạo lại cưỡng ép để cho đại gia xưng hô kỳ vi cửa hàng. Đại hoang bên trên cũng có. Thương, cái họ này. Nhưng mọi người ở đây cũng không có họ thương. Bọn họ thật sự là không hiểu rõ. Mộc lều vì sao không phải gọi là cửa hàng. Bất quá cái này chút đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đám người phát hiện. Cửa hàng đồ vật bên trong. Đều là bọn hắn phi thường khao khát. Một đôi xinh đẹp giày cỏ. Cần 3 cái đồng tiền lớn. Tất cả mọi người biết rõ. Chỉ phải mặc lên dạng này giày cỏ. Về sau từ trên cục đá thời điểm ra đi. Chân liền sẽ không phồng. Một kiện dùng nửa tấm da thú chế luyện quần áo. Cần 20 cái đồng tiền lớn. Hơn nữa kỳ nhất 3 chính là. Quần áo lại còn chia trên dưới người. Đây không phải khôi hài sao? Cũng không phải ai đều thích ăn mặc cùng vương hạo như thế quái mô quái dạng. Gia thú tất cả mọi người có. Tuy nói vương thôn sản xuất áo gia thú. Đắt kinh khủng, nhưng tuyệt đối là đáng giá. Vẹn vẹn từ bọn họ xử lý gia thú. Không có một tia mùi thối nhìn lại. Trên cơ bản liền có thể giá trị số tiền này. Còn có đơn giản búa đá. Búa đá nhưng phàm là cái đại hoang người, đều biết chế tác, nhưng không có bộ lạc nào có thể đem búa đá chế luyện giống như vương thôn xinh đẹp như vậy. Cán búa không thô không tỉ mỉ, vừa lúc thuận tay, vì phòng hoạt, cuối cùng lại còn dây dưa mấy đạo dây leo. Cùng bọn hắn sử dụng búa đá bất đồng chính là vương thôn búa đá, đầu gỗ là khảm vào đến trong viên đá đi. Ai cũng không biết, vương thôn là thế nào tại tảng đá cứng rắn phía trên khoan. Quảng cáo, đương nhiên, tương đối mà nói, giá cả cũng là phi thường đắt tiền. Một chuôi búa đá giá cả trọn vẹn cần 10 cái đồng tiền lớn. Bọn họ cũng không biết. Cửa hàng chỉ là Vương Hạo làm ra hình thức ban đầu. Đồ vật bên trong, giá cả đều không phải là cố định chết. Chỉ cần đem đoạn này thích ứng kỳ vượt qua sau khi. Ngoại trừ cung tiễn cùng kiếm sắt cái này chút mới có thể được tính là chiến lược tính vũ khí định chết rồi giá cả. Còn lại đồ dùng hàng ngày, đều sẽ theo thị trường cải biến mà thay đổi giá cả. Nhiều loại đồ vật, cũng là đám người mong muốn. Đáng tiếc là, bọn họ hoặc là coi trọng đồ vật, không đủ tiền mua, hoặc là tiền đủ rồi, lại không nỡ, chỗ lấy cho đến trước mắt. Cửa hàng mặc dù mỗi ngày đều tại khai trương, nhưng lại chưa bao giờ lợi nhuận qua. Mặc dù như thế, nhưng lại để cho đám người càng phát hiểu rồi tầm quan trọng của tiền. Tại Vương thôn, có tiền, chẳng khác nào có tất cả. Đừng nói cung tiễn kiếm sắt, dù là chính là gạch phòng, cũng đều có thể dùng tiền mua được. Bởi vậy, nghe được chỉ muốn bắt dã nhân, liền có thể được ngoài định mức thù lao đám người. Làm sao có thể không tranh trước? Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý. Dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem Nhất Thống Thiên Hạ. Cách chương.